Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 805, Thế Giới Luân Hồi Phương Thức. Không sở trường chiến đấu y sư, Huyết Lạt Ma đã điên rồi, hắn ngay tại không tiếc bất cứ giá nào đẩy ngang hết thảy. Hắn pháp môn, để hắn độ hóa vô số người, trái lại lại trả lại tự thân. Để tự thân càng ngày càng mạnh, phương pháp này, tại niệm hải bên trong, không thể thích hợp hơn. Nếu ở bên ngoài, hắn là một phát đại độc lưu, cùng loại tam thân đạo quân loại này, bị tất cả tu sĩ chống cự tồn tại. Chỉ có điều, hắn loại phương thức này, so sánh tam thân đạo quân, vẫn là quá thô ráp. Niệm hải bên trong sinh linh, đối với nơi này mà nói, đều là thật, nhưng đồng dạng, bọn họ so với chân chính sinh linh mà nói, vẫn là thiếu đi linh tính. Bọn họ hạn mức cao nhất, từ vừa mới bắt đầu liền bị định ra. Bọn họ căn bản không có cách nào đi ra quán tính gông cùm xiềng xích. Đối mặt Huyết Lạt Ma loại virus này đồng dạng tồn tại, căn bản không có chút nào sức chống cự. Lục địa rất nhanh bị đẩy ngang. Đại lượng chủng tộc diệt vong, đại lượng nhân tộc vẫn lạc, các loại truyền thừa, các loại tri thức xuất hiện to lớn đứt gãy cùng chôn vùi, là một chủng tộc diệt vong, truyền thừa đoạn tuyệt, điển tịch bị thiêu hủy. Trước Tần Dương thừa cơ cứu giúp tính khai quật ra, liền thành sau cùng hỏa chủng, dù là Tần Dương hiện tại không hề làm gì, tay hắn cầm quyền hành cũng ngày càng kéo lên, bởi vì hắn trong tay chỗ cầm tri thức đại biểu quyền hành chiếm đoạt tỷ lệ tại liên tục không ngừng kéo lên. Có được kiến thức căn bản mới có thể có đến tiếp sau. Tần Dương vơ vét đại bộ phận điển tịch, kỳ thật đều cơ sở, có giá liền có khung, có khung liền có thể bổ xong chi tiết, hoàn thành tất cả quyền hành. Đây đều là tạo dựng ra tri thức quyền hành mấu chốt. Mà chuyện ký, truyền thuyết, du ký, ghi lại chính là những sinh linh kia tồn tại qua vết tích. Hợp lại cùng nhau, chính là cùng doanh đế bọn họ muốn đi đường. Trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều một điểm cuối cùng. Chỉ bất quá đám bọn hắn đúng muốn mạnh mẽ nắm giữ quyền hành. Chu diệt sinh linh, đối phương tất cả quyền hành. Tự nhiên mà vậy đã mất đi trưởng khống. Thời gian một ngày qua, khi doanh đế hóa thành một cái hình người quy khư, đạp không mà đến, Huyết Lạt Ma cũng đã tại phía đông đường ven biển, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Y sư, yêu sư, họa sư, đứng tại trên tầng mây, lẳng lặng chờ đợi. Đông Hải Nam Bộ, biến mất thật lâu mị âm, ở giữa không trung hóa thành một đạo thiểm quang, mỗi một lần lấp lóe liền sẽ vượt qua mấy ngàn dặm. Thân thể của hắn phảng phất đang thiêu đốt, tùy ý phát tiết lấy năng lượng, lại một lần nữa lấp lóe. Hắn đi vào một đoàn trên tầng mây, Tần Dương đang ngồi ở tầng mây đúng, lặng lẽ mị mị theo tầng mây cùng một chỗ, hướng về cực đông chi địa lướt tới. Mị âm vứt xuống một bao tải tại trước mặt Tần Dương. Thời gian đang gấp, không có chỉnh lý, chính ngươi nhìn xử lý. Ta còn có việc, đi trước, chờ chút. Tần Dương nhìn trong bao bố tản mát ra một đống chữ vật giới chỉ. Vội vàng vươn tay, mị âm lóe lên một cái, xuất hiện ở giữa không trung. Hắn cười lớn đối với Tần Dương phất tay. Vô luận ngươi muốn làm gì? Vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ 8 chữ. Tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Mị âm ngửa mặt lên trời cười to, thân hình hóa thành thiểm quang, phi tốc trốn đi thật xa. Nhớ kỹ, gọi mị âm, ở bên ngoài, đúng đạo môn thứ 130 đời truyền đạo người. Ha ha ha, cáo từ, thanh âm mị âm chậm rãi ở giữa không trung tiêu tán. Tần Dương một mặt kinh ngạc đứng ở nơi đó, muốn nói điều gì, đối phương cũng đã biến mất, coi như trước đó liền biết danh tự, hắn cũng không biết Tạng đạo sĩ này lại là đạo môn tiền bối, hắn liền đạo môn tổ từ cũng không vào đi qua, có thể có ấn tượng đều là lúc trước tại đạo môn tổ mộ bên ngoài duỗi kiểu nhìn mấy lần, nhìn thấy mộ bia mới có thể nhớ lại mấy người. Nhìn Mị Âm như vậy tư thế, chỗ nào vẫn không rõ. Trước đó suy đoán là đúng, Mông sư thúc khẳng định tới, hắn khẳng định cũng đi tìm Mị Âm, cho nên Mị Âm mới có thể đến giúp chính mình. Mở ra tê dần túi chữ vật giới chỉ, mỗi một trong chữ vật giới chỉ đều có đại lượng điển tịch, gánh chịu những tin tức kia cùng tri thức, hoặc là thư tịch, hoặc là thẻ tre, ngọc giản, hoặc là bích khắc, bích họa, thậm chí còn có một ít không có vật thật quang cầu. Bên trong gánh chịu đều chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật. Những đồ vật không thể so với Tần Dương mình vơ vét ít, ngồi tại trên Bạch Vân, điên cuồng ghi vào tin tức, khiến cái này tin tức đều không có vào đến trong óc của mình. Sau đó sát thủ Tần Dương biết chỉnh lý phân loại, bài trừ lặp lại, theo một bước này tiến hành, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong tay quyền hành khung đang bị phi tốc hoàn thiện, không ít chi tiết đều ở bị bù đắp, làm những đồ vật toàn bộ ghi vào sau khi hoàn thành, hắn đã có thể cảm giác được, căn bản nhất khung tựa hồ chỉ còn lại cuối cùng một khối liền có thể hoàn thành. Một khối vẫn là hoàn toàn trống chỗ trạng thái, nói cách khác, hắn vơ vét tới tất cả trong đồ vật đều không cùng nơi đó tương quan đồ vật. Chính suy nghĩ, Tần Dương cảm giác trước mắt bỗng nhiên có vô số phù văn hiển hiện. Cái kia chỉ có thể ý hội quyền hành, hóa thành một màu trắng đen nhị sắc quyền trượng, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái quyền trượng này dài 3 thước, phảng phất hội họa lúc hắc bạch tuyến bản thảo, nhìn chỉ có cơ bản nhất khung. Quyền trượng đỉnh có một con khô lâu tay, phảng phất bắt lấy cái gì, nơi đó trống rỗng, một tia đường cong đều không có. Bỗng nhiên, trống không khu vực, thứ nhất bút đường vòng cung xuất hiện, chỉ một bút, đại khái liền có thể nhìn ra, con kia khô lâu tay nắm lấy hình như một viên cầu. Tần Dương vươn tay chộp tới, cái kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy hư ảnh, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dương nhắm mắt lại, liên hệ sát thủ Tần Dương, cuối cùng thiếu thốn một bộ phận khung, đã xuất hiện thứ nhất bút, chứng minh trong tay chúng ta, khẳng định có tương quan đồ vật, mà lại là bị ngươi đặt vào đến quyền hành hệ thống bên trong. Sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, trong nháy mắt thi triển tư tự quyết, tư duy bị gia tốc đến cực hạn. Trước người hắn, phảng phất có một cây bút, đang nhanh chóng phác họa vừa rồi nhìn thấy quyền trượng. Mỗi một hạ bút đi, đều đồng thời có vô số kiến thức hóa làm bút mực rơi xuống. Làm chiếc bút kia tại quyền trượng đỉnh rơi xuống một đường vòng cung, bê sát thủ Tần Dương ngừng lại. Vung tay lên, trước người hiện lên một mảnh hư ảnh, phía trên ghi lại một chút truyền thuyết. Chính là lúc trước Mị Âm trước một bước đi cái kia vĩnh sinh tộc, đoạt tại huyết lạt ma hộ pháp thần tướng hủy đi nơi đó trước đó. Cầm về vách đá, bia đá, ghi lại là có liên quan thế giới này khởi nguyên đồ vật. Mà như vậy chút truyền thuyết, tạo dựng ra quyền trượng đỉnh thứ nhất bút đường vòng cung. Cẩu Tần Dương có phần có chút ngoài ý muốn, sát thủ dường như Tần Dương cũng rất ngoài ý muốn. Một truyền thuyết liền có thể tại quyền hành khung thượng vẽ ra trọng yếu nhất một bút. Cái này nói rõ một điểm, vĩnh sinh tộc truyền thuyết rất có thể là thật, hoặc là nói bên trong ẩn chứa khung ra thế giới này nhất dễ bản nhân làm. Sát thủ Tần Dương lặng lẽ phân tích, ngươi nói là thế giới này đúng tại tổ tiên bọn họ trong bụng hóa sinh ra, vẫn là bọn hắn chủng tộc kéo dài. Đúng tòng tiên nhân trong bụng hóa sinh bước phát triển mới sinh mệnh. Dứt bỏ chi tiết, nhưng thật ra là một chuyện. Sát thủ Tần Dương đẩy nhãn kính, vung tay lên, trước người hiện ra một con sông lớn huyễn ảnh. Sông lớn chảy xuôi, đến trình độ nhất định, nhấc lên đầu sóng, một lần nữa rơi xuống ban đầu địa phương, lần nữa rơi xuống, tiếp tục chảy xuôi, vòng đi vòng lại. Chúng ta ban đầu cho rằng niệm hải luân hồi là như vậy, nhưng mà lấy hiện tại tin tức này làm tham khảo, có thể là dạng này. Huyễn ảnh bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một vĩnh sinh tộc tộc nhân dáng vẻ. Hắn từ còn nhỏ bắt đầu sinh trưởng, trưởng thành, già yếu, cuối cùng chết đi. Hắn trong bụng mới sinh mệnh bắt đầu dựng dục ra đến, hóa sinh ra một trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ tiếp tục hoàn thành trưởng thành, già yếu, tử vong quá trình, như thế vô tuyến sáu oa. Có khác nhau a? Có khác nhau, vạn năm một lần luân hồi. Phương thức không giống, như vậy từ trên căn bản, chính là hoàn toàn khác biệt. Có cái gì khác biệt? Đều vạn năm một lần luân hồi. Không, trường hà tuần hoàn, căn bản không cần đầu nguồn. Bản thân hắn là một phát bế vòng, từ ban đầu chính là như vậy, cũng không có vấn đề gì cả. Là cái sau luân hồi phương thức lại có một vấn đề lớn, hắn không phải một hoàn chỉnh bế vòng. Sát thủ Tần Dương vung tay lên, ngay tại vô tuyến sáu oa vĩnh sinh tộc hư ảnh mở ra lộn ngược hình thức, một đường lộn ngược đến ban đầu dáng vẻ. Cái kia vĩnh sinh tộc từ già yếu khôi phục thanh niên trai tráng, lại biến thành một vĩnh sinh tộc trẻ nhỏ. Sát thủ Tần Dương chỉ vào cái này trẻ nhỏ, hắn đại biểu cho niệm hải lần thứ nhất luân hồi. Như vậy, hắn là ai dựng dục? Manh sinh, ngươi phát hiện hoa điểm. Cẩu Tần Dương rơi vào trầm tư, nói rất đúng, loại này luân hồi phương thức hoàn toàn chính xác không phải một vòng tròn bế vòng. Cái thứ nhất vĩnh sinh tộc có thể nói là niệm hải dựng dục, nhưng niệm hải lại không thể như thế trống rỗng xuất hiện. Loại phương thức này hoàn toàn chính xác cần phải có ai muốn trước dựng dục ra lần thứ nhất luân hồi. Sát thủ Tần Dương chỉ một bên quyền trượng hư ảnh, mông sư thúc khẳng định đúng biết cái gì, nhưng ta phỏng đoán hắn ra ngoài nguyên nhân nào đó, căn bản không có cách nào nói ra miệng, cũng không cách nào tiết lộ tin tức này. Hắn chỉ có thể từ khía cạnh đến thôi động. Cẩu Tần Dương lắc đầu. Ngươi sai, mông sư thúc nếu biết cái gì, hắn không có khả năng không nói cho ta. Chỉ có thể bởi vì hắn cũng không biết, nhưng hắn lại thôi diễn ra dấu hiệu gì. Những dấu hiệu cũng chỉ có thể chính hắn đi đào móc. Sát thủ Tần Dương trầm mặc một chút, gật đầu, ngươi phải nói đúng, cho nên, bên kia đại chiến tới gần, người đáng chết đều chết gần hết rồi. Chúng ta nắm giữ lấy quyền hành, chính là tạo dựng ra thế giới này kiến thức căn bản. Hiện tại chỉ cần bù đắp điểm trọng yếu nhất như vậy đủ rồi. Nhưng này một điểm, chỉ có cái này truyền thuyết, vẽ ra thứ nhất bút, ta phỏng đoán. Quyền hành sau cùng khung, căn bản không tại niệm hải bên trong, bằng không, không có khả năng không có cái gì. Niệm hải quyền hành khung, không tại niệm hải bên trong, hoặc là nói, đã, lại không tại. Thoại âm rơi xuống, hai người liếc nhau một cái. Cẩu Tần Dương thốt ra, quy khư, không tệ, có thể mai táng tất cả tin tức. Nhưng lại còn ở lại chỗ này cái thế giới. Nói đến đây, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Thông tục điểm nói, muốn cầm tới cái gì giấu ở trong phòng đồ vật, dù sao cũng phải đi trước đi vào. Đồng dạng, muốn cầm tới sau cùng quyền hành, liền phải đi trong quy khư tìm. Mà cái chỗ kia, ai nghĩ quẩn, nhảy đi xuống, bảo chứng có thể chết rất triệt để. Liền tin tức đều có thể mai táng địa phương, hậu thủ gì cũng sẽ không có tác dụng. Úp, ngược lại có một đầu có thể, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, người như cũ tại trong quy khư không có chết, ngược lại có khả năng làm lại từ đầu. Tham khảo, hắc ảnh, sau một hồi lâu, sát thủ Tần Dương chậm rãi mở miệng, ta đề nghị, nhảy đi xuống, chúng ta sẽ không chết ở nơi đó. Quy khư, kỳ thật có thể xem là hải nhãn thế giới này, mà chúng ta có hải nhãn ma thạch, một chân chính đại thế giới sụp đổ. Tại trong hải nhãn ngưng tụ ra tiên thiên chi vật, không phải chỉ là niệm hải quy khư có thể thôn phệ. Suy nghĩ lại một chút, Cẩu Tần Dương có chút xoắn suýt, đây là kinh qua kín đáo thôi diễn qua đi kết luận. Vô luận có được hay không, chúng ta cũng sẽ không chết. Sát thủ Tần Dương sau khi nói xong, lại bồi thêm một câu, mà lại, đường lui của chúng ta đã không có, chúng ta chỉ có thể tiến lên. Ngay tại Cẩu Tần Dương cùng sát thủ Tần Dương còn đang thảo luận đường ven biển, đại chiến say xưa, huyết lạt ma phu già mà ngồi, bê sau đầu 7 tầng viên quang nở rộ. Mỗi một tầng đều hóa thành một Phật quốc, trong đó vô số sinh linh, trong đó quỳ bái, cao tụng huyết lạt ma Phật tên. Hắn rũ cụp lấy mí mắt, nhặt hoa mỉm cười, nửa điểm tà khí đều không có, dường như chân chính tại thế đại Phật. Chỉ có điều, sau lưng hắn thế giới, cũng đã một còn sống sinh linh đều không thấy được. Toàn bộ thế giới đều phảng phất chết đi. Hắn đối diện, họa sư, yêu sư, y sư, còn có mị âm, khí sắc nhìn cũng không quá tốt. Mà đổi thành một bên, bầu trời phảng phất đều đã mất đi hào quang. Hết thảy tất cả, đều ở bị hắc ám thôn phệ. Đúng doanh đế tới. Ta không quá am hiểu chiến đấu, ta đi trước. Toàn thân đều tràn ngập dương cương chi khí, bắp thịt cuồn cuộn. Y sư ồm ồm vứt xuống một câu, bay thẳng huyết lạt ma mà đi. Vốn là dự định kéo dài chút thời gian, sau đó đi chịu chết. Nhưng khi diễn viên cũng cần diễn giống một điểm, mà lại chiến đấu cũng cần thoải mái một điểm. Thật có thể xử lý hai hỗn đản, mấy người bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chút lưu thủ. Chỉ tiếc, bọn hắn thực lực đã đến nơi này trần nhà, sẽ không lại mạnh, kỹ nghệ cũng không thể đền bù thực lực khổng lồ chênh lệch. Lôi cuốn chúng sinh huyết lạt ma, thực lực đã siêu việt đạo quân, đến giới này trần nhà, mà đổi thành một bên doanh đế. Những nơi đi qua, thôn phệ hết thảy, thực lực còn đang không ngừng kéo lên. Không có siêu việt đạo quân cũng nhanh, y sư toàn thân dương khí, nhảy lên tới cực hạn, tản ra chói mắt quang hoa, để hóa thành một vòng liệt nhật, đánh tới huyết lạt ma. Máu lạt ma sắc mặt không thay đổi, duỗi ra một trường, lòng bàn tay nối liền đất trời, hóa thành một mặt to lớn Phật thủ, chặn vầng mặt trời chói chang. Nhưng mà, đúng lúc này, dương cực phản âm, một điểm âm khí tại đại nhật chính trung tâm hiện lên. Y sư phát bệnh, cực hạn dương, thoáng qua liền triệt để nghịch phản. Cực hạn xoay chuyển, mang tới chính là vô tận chôn vùi. Huyết lạt ma Phật thủ, bị trực tiếp chôn vùi rơi. Thuần túy nhất chôn vùi lực lượng, lần này tại y sư tận lực thôi động phía dưới, bộc phát đến cực hạn. Màu đen giới hạn, vô thanh vô tức khuếch tán, hết thảy tất cả đều bị chôn vùi. Nguyên khí, thanh âm, đại địa, hải dương, không khí, không gian. Huyết lạt ma mở mắt ra, kim quang phổ chiếu, lôi cuốn lấy 7 tầng Phật quốc, không ngừng lùi lại. Là loại này chôn vùi lực lượng, liền hắn thần quang đều cùng một chỗ chôn vùi. Một hơi, phía trước phạm vi ngàn dặm chi địa, triệt để biến thành hư vô. Không có cái gì hư vô, sóng biển, không gian, không khí, cùng một chỗ hướng về hư vô bổ sung mà đi, dẫn phát to lớn nổ tung. Sóng xung kích quét ngang ra, nhấc lên vạn trượng hải khiếu, trùng kích ra đến, gió bão như đao, thoáng qua tràn ngập vạn dặm chi địa. Huyết lạt ma 7 tầng Phật quốc, lung lay sắp đổ, chạy tới doanh đế, cũng rốt cục không cách nào không khác biệt thôn phệ. Hắn lộ ra chân dung, bị xung kích không ngừng lùi lại, pháp môn bị cưỡng ép đánh gãy, mà đổi thành một bên. bầu trời nứt ra, mấy người yêu sư, từ họa sư một bức họa bên trong rơi xuống ra. Nhìn này tấm cảnh tượng, mấy người nhìn nhau cười khổ. Y sư không am hiểu chiến đấu, đúng am hiểu đem người một nhà, bao quát chính hắn đều cùng một chỗ diệt đúng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.